Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1658, chương 1659, vùng vẫy dẫy chết. Ngập trời hỏa diễm tại Vạn Kiếm chỉ huy dưới, giống như một đầu cự đại hỏa long, long đầu chỗ mở ra miệng to như chậu máu muốn đem Trúc Dung trực tiếp chìm ngập. Triệu huynh, người mẹ nó đùa lửa trước đó có thể hay không nói cho ta biết một tiếng. Lại Thiên một mặt không tình nguyện lẩm bẩm một câu. Người khác có lẽ không biết, như thế liệt hỏa nhiệt độ sẽ đem độc tố tiêu diệt. Thường thức đều biết nhiệt độ cao sát độc, huống chi loại này nhiệt độ cao. Nhưng là Lại Thiên cũng biết, Triệu Thần Húc cử động lần này đều là lo lắng cho mình. Lẩm bẩm một câu. Bị ngươi hại chết, cước bộ sinh phong, yến yêu quyết phát huy đến cực hạn, hiểm hiểm tránh thoát Trúc Dung nhất kích. Nhưng là cái kia cường hãn lực va đập lượng vẫn là để khắp nơi run rẩy lợi hại. Đông đảo thị vệ căn bản không chịu nổi như thế lực lượng. Ào ào ngã trên mặt đất, theo đạo lý, binh lính đối mặt như thế cường hãn quái vật khổng lồ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ sinh ra sợ hãi tâm tình, nhưng là Bắc Minh Hoàng Thành những thị vệ này cũng không có biểu hiện mảy may sợ hãi, ngược lại. Bọn họ càng là nhìn đến Trúc Dung biêu hãn, hai con mắt bên trong lộ ra hận ý thì càng dày đặc. Vì cái gì? Lời nói đầu đã thông báo, Bắc Minh Hoàng thê tử cùng nhị nữ nhi cũng là bị những thứ này thượng cổ quái vật tàn sát. Một số lão tùy tùng người nhà họ Vệ, làm sao không là bị bọn họ đánh giết? Tại loại tâm tình này phía dưới, bọn họ cũng không lui lại. Đứng trước tử vong, bọn họ thản nhiên đối mặt. Dùng sinh mệnh bên trong tất cả phẫn nộ lễ tế đã từng ngã xuống thân nhân. Giống, mấy trăm thị vệ cầm trong tay trường mâu vãi ra. Đinh đinh đang đang, hiệu quả tựa hồ cũng không hề tưởng tượng tốt như vậy. Thực cũng khó trách. Liền Cẩu Nhi toàn lực nhất kích cũng chỉ là vạch phá một cái 10 cm vết thương mà thôi. Thị vệ cảnh giới đương nhiên so ra kém Cẩu Nhi. To như vậy đan thành quảng trường, bây giờ một mảnh hỗn độn. Chết, thương tổn ngay tại đi hướng tử vong trên đường. Cẩu Nhi khí lực dần dần biến mất. Lại Thiên một thân độc dịch sắp khô kiệt. Triệu Thần Húc liền bú sữa khí lực đều dùng tới. Không có dùng, hết thảy phản kháng tại Trúc Dung tôn này quái vật khổng lồ trên thân lộ ra như vậy vô dụng. Thượng cổ tổ vu lực lượng như thế nào thần giới đồng dạng tu luyện giả có thể chống lại? Không có may mắn, không có may mắn còn sống sót. Trước kia Bắc Minh Hoàng Thành thị vệ hết thảy chết tại Trúc Dung song quyền phía dưới. Có chút bị nện nát, có chút bị đạp nát. Máu tươi theo mặt đất cái hố nhỏ càng để lâu càng nhiều. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Lưu lại, chỉ là Lại Thiên cùng Cẩu Nhi giãy giụa. Triệu Thần Húc không cam tâm muốn vung vẩy trường kiếm trong tay. Lại lấy bất lực giơ lên. Chẳng lẽ thần giới một đám, cuối cùng rồi sẽ phải bỏ mạng nơi này. Cuối cùng, lại Diệp Thần không có đánh giết đế giang tình huống dưới. Đối phương dẫn đầu diệt thần giới tất cả cơ sở, tề tụ ngũ linh châu, ta liền có thể tái tạo hỗn độn, đến thời điểm, sư phụ bọn họ liền sẽ sống tới. Diệp Thần chấp nhất thanh âm tại Lại Thiên trong đầu xoay quanh. Huynh đệ mấy người làm chén rượu này, lần sau gặp mặt, còn không biết là cái gì thời điểm. Một bộ tại Trừ Tuân trong nhà uống rượu hình ảnh lần nữa hiện ra tại Lại Thiên trong đầu. Khi đó, bọn họ cũng cảm giác được, Diệp Thần gánh vác sự tình quá nhiều, quá nhiều. Bọn họ một lần kia uống rượu, tuy nhiên người nào đều không có nói, thật tâm bên trong đều hiểu, muốn trợ giúp hắn vượt qua cái này kiếp nạn, đầu tiên là chính mình cảnh giới đầy đủ. Các huynh đệ hẳn là còn ở trong nhà tu luyện chờ lấy đột phá a. Biến hóa sau khi Lại Thiên nằm dạp trên mặt đất, tùy ý trên bùn đất huyết dịch dính vào trên mặt, lộ ra một bộ xấu xí nụ cười. cái nụ cười này tại thời khắc này là như vậy chân thành tha thiết. Hắn tốt muốn về nhà, hầu ở Bành Đại Mạn bên người, không hỏi thế gian sự tình, trải qua không buồn không lo sinh hoạt. Lão tử có thể muốn không được. Lại Thiên cuối cùng lộ ra một cái tự giễu nụ cười. Thì thào nói đến, các huynh đệ, cũng có ngày, báo thù cho ta đi. Chấm ngoặc kép, hắn hai con người rơi vào một mảnh tối tăm. Chỉ cần nhắm mắt lại, Lại Thiên tánh mạc đem về biến mất. Ầm ầm, lòng đất truyền đến rối loạn tưng bừng. Bạo động những nơi đi qua, mặt đất đều sẽ cao cao nổi lên một đống đá vụn. Tốc độ khương nhanh, cũng rất to lớn. Một cái trên thân tất cả đều là bùn thiếu niên phóng lên tận trời. Hai tay mở ra, ha ha ha, tam tỷ, ta trở về á, người vừa tới không phải là người khác, chính là biến mất Bạch Sở Phi. Con hàng này theo Lại Thiên chuẩn bị chiến đấu bắt đầu thì mẹ nó biến mất. Có người nói hắn theo phụ thân cùng một chỗ lặn tâm tu luyện. Cũng có người nói hắn nhát gan sợ chết, dẫn đầu đào tẩu, dù sao nói cái gì cũng có. Nhưng là giờ khắc này, Bạch Sở Phi trở về, trong lúc vô hình đánh tan các loại lời đồn. Bạch Sở Phi vừa dứt lời, đập vào mi mắt cũng là huyết tinh tràng diện. Trái tim nhỏ không khỏi hơi hồi hộp một chút. Sau cùng, hắn không nhìn thấy chính mình tam tỷ, mà chính là nhìn đến ngay tại tàn phá bừa bãi Trúc Dung. Thảo bà nội ngươi cái cháu trai, cũng là ngươi đem nơi này biến thành dạng này. Bởi vì đặc biệt sùng bái chính mình tam tỷ phu, cho nên Bạch Sở Phi nói chuyện khẩu khí cũng cùng Diệp Thần có chút tương tự. Huyền Vũ, cứu người. Oanh, một cái quái vật khổng lồ so với Trúc Dung còn tốt đẹp hơn vài vòng cự quy. Vụt lên từ mặt đất, quấn quanh ở trên lưng nó rắn lục phun ra lưỡi rắn. Quyển thân thể xông ra. Bạch Sở Phi, ngươi còn trở về làm gì? Bạch Thi Ngưng khẩn trương nói đến. Bây giờ thương vong thảm trọng, sau lưng những người tu luyện kia không chịu ra tay. Toàn bộ Bắc Minh Hoàng Thành, lại hoặc là nói là Đan Thành, đã tại không người có thể chiến. Bạch Sở Phi trở về không khác nào chịu chết, nhưng là bọn họ xem thường Huyền Vũ. Còn nhớ rõ từng có lúc Tiêu Vân theo Huyền Vũ bọn họ đi chơi sao? Khi đó, Tiêu Vân biết gì nói nấy, đem sở học một số bàng môn tà đạo hết thảy giao cho Huyền Vũ. Huyền Xà càng là cùng Thanh Long nhất mạch tương truyền. Cả hai lẫn nhau thưởng thức, Tiêu Vân đem Lôi Linh Châu đưa tặng cho nó, mà Huyền Xà cùng Huyền Vũ một thân, hắn được đến Lôi Linh Châu, tương đương với Huyền Vũ đồng dạng nắm giữ Lôi Linh Châu lực lượng. Chỉ là trong nháy mắt, đại mà bốc lên đùng đùng, sao không rớt, điện quang, đã u ám Lại Thiên, quả thực là bị cái này lôi điện bổ toàn thân run lên. Trên thân tất cả bắp thịt đều tại loạn chiến, tóc đều dựng đứng, các ngươi coi là dạng này liền có thể. Sai, Bạch Sở Phi cùng Bạch Thi Ngưng khác biệt. Gia hỏa này sớm tại Đan Thành đào hố sâu lên men cành cây thân thời điểm, liền phát hiện loại vật này giống như ở nơi nào gặp được. Sau đó tìm tới Huyền Vũ, đều biết biển sâu có một loại có thể đốt dịch thể, gọi dầu mỏ. Cho nên, một trận lôi điện sau đó, một cái từ dưới nền đất phát ra hỏa diễm không nghiêng không lệch chính bên trong Trúc Dung dưới. Chân, phốc phốc, mặt đất phá vỡ một cái lỗ hổng. Trúc Dung nghi hoặc nhìn lấy dưới chân. Oanh, ngay sau đó hắn thân thể vụt lên từ mặt đất, bay thẳng ngút trời, dưới chân là vô tận hỏa diễm, cọ cọ phía trên lui. Vừa mới bị điện giật tỉnh Lại Thiên ánh mắt cùng miệng đều mở thật lớn. Ngươi, ngươi mẹ nó vậy mà lấy tới dầu mỏ. Cái gì? Lại đại ca, cái gì là dầu mỏ? Bạch Sở Phi hiển nhiên không biết Lại Thiên đang nói cái gì. Thảo, làm tốt lắm, Lại Thiên cũng không biết nơi nào đến khí lực. Một thân độc dịch trong nháy mắt tập trung lòng bàn tay phải. Nhanh, mang ta tới. nhìn lấy Bạch Sở Phi nổi giận gầm lên một tiếng. Bạch Sở Phi không rõ ràng cho lắm, đi vào Lại Thiên bên người, mang theo hắn ép thẳng tới Trúc Dung dưới chân. Lại đại ca, ngươi muốn làm gì? Đừng nói nhảm. Lại Thiên hết sức chăm chú nhìn lấy Trúc Dung. 5 mét, 3 mét, 1 mét, ngay tại lúc này, một chân đá văng Bạch Sở Phi. Lại Thiên dẫm lên trời, lách mình đi vào Trúc Dung hai đầu gối chỗ. Đi mẹ nó, cho lão tử quỳ. Choàng, lòng bàn tay tất cả độc dịch tất cả đều hô tại Trúc Dung trên hai đầu gối. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.